Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tổ Sư Giảng Đạo Tin Tức. Trở lại động phủ, quạnh quẽ vẫn như cũ, hơi có vẻ hơi hoang phế, cũng không có đạo duyên trở về tung tích, tựa hồ thấy được Dương Tam Dương trên mặt thất vọng. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói, nhà đầu kia trở về sau, trực tiếp đi tìm tứ sư huynh Hiến Bảo, tiểu tử ngươi căn bản cũng không có hí, nhà đầu kia trì hoãn 3 thời gian ngàn năm vì tiểu tử kia đi tìm ký thác pháp tướng bảo vật. Có thể không là bình thường quan hệ, tiên đạo chưa thành trước đó, mỗi một phút mỗi một giây đều là chân quý, đạo duyên có thể trì hoãn 3 ngàn năm. Phần tình nghĩa này gọi người ao ước. Dương Tam Dương được thần ngọc, lúc này đang vui tâm, lười cùng Bạch Trạch so đo, mà là xuất thủ quét dọn trong phòng cho bụi, đem hang đá thanh quét sạch sẽ. Dương Tam Dương lẳng lặng ngồi ở trong góc phòng đoán thần văn, sau đó chờ đạo duyên trở về. Nói thật, 3 ngàn năm không thấy, đúng là tưởng niệm. 3 ngàn năm khó tránh khỏi có chút quá dài, dáng dấp có chút ngoài dự liệu. Năm đó chính mình một lòng chán trường, hay là đắm chìm trong thần văn không thể học tập trong tuyệt vọng, còn chưa từng cảm thấy lúc này trường sinh có hy vọng. Cảm xúc trầm tĩnh lại, cái kia cỗ tưởng niệm như thủy triều dâng lên. Đạo duyên với hắn mà nói, ý vị con đường trường sinh mở ra, có không giống bình thường ý nghĩa. Sắc trời dần tối, mới thấy làn gió thơm đập vào mặt, một bóng người tự nơi xa đi tới, xa xa liền hô kêu một tiếng, khỉ con. Lúc này hắn nghe hiểu đối phương thần ngữ, nhưng là trong lòng vội vàng nhất thời ở giữa ngược lại nói không nên lời. Hắn thần ngữ chung quy là đi mưu lợi đường đi, nghe vậy chỉ có thể chạy tới bổ nhào đạo duyên trong ngực. Cảm thụ được bộ mặt một đôi mềm mại, xông vào mũi hương khí, ôm lấy eo thon chi. Dương Tam Dương đột nhiên cảm thấy bị đạo duyên xem như một con không ra linh trí hầu tử cũng không có gì. Ba tương đương, bàn tay vô tình hay cố ý rơi vào đạo duyên bờ mông. Đầu đâm vào xong, sữa bên trong, trêu đùa được đạo duyên cười ha ha. Người con khỉ nhỏ này, nhanh cho ta xuống tới, nghĩ không ra ngươi tuổi thọ dĩ nhiên dài như vậy, dĩ nhiên còn chưa chết. Đạo duyên cười đùa vuốt ve Dương Tam Dương đầu, sau đó hôn cái trán một miệng, sau đó cùng nó làm ầm ĩ một hồi, mới ngược lại trên giường êm. Lần này xuất hành thật đúng là mệt chết ta, nếu không phải Bạch Trạch đại thần đi theo, chỉ sợ tính mạng của ta đều phải để lại ở đâu. Đạo duyên nhắm mắt lại, ngày hôm trước tổ sư xuất quan, ngày mai khai đàn giảng đạo, đêm nay ta muốn cực kỳ ngủ một giấc, ngươi con khỉ nhỏ này đừng có quấy rầy ta tinh thần. 3 ngàn năm nay tu vi không có chút nào tiến bộ, đến lúc đó không thiếu được tổ sư chỉ trích, cái này một quan sợ không dễ chịu. Tổ sư giảng đạo, nhìn ngủ say đạo duyên, Dương Tam Dương đột nhiên trong lòng một cái cơ linh, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, đây là ngươi cơ hội con đường trường sinh như vậy mở ra. Bạch Trạch nói là Hán ngữ, Dương Tam Dương tinh thần phấn chấn, đột nhiên nắm tay, ngày mai ta muốn tắm rửa thay quần áo, nghênh đón nhân sinh mới. Vừa nói, Dương Tam Dương đứng dậy đi ra, trở lại nhà mình túp lều. Sau đó nằm trên giường êm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tinh không, sau một hồi mới nhắm mắt lại, nhưng lại chậm chạp không thể ngủ đi. Học biết thần ngữ, với hắn mà nói kích thích quá lớn, tâm tính chậm chạp vô pháp bình phục, ngươi như ngủ không được, liền nhắm mắt nghiên cứu thần ngữ. Ngươi bây giờ nghe hiểu thần ngữ không có chướng ngại, nhưng nếu muốn nói ra thần ngữ, còn phải đi qua một phen cố gắng. Thần ngữ phát âm phức tạp, không phải một lần là xong. Bạch Trạch thanh âm tại vang lên bên tai, biết tạo hỏa tiễn kỹ thuật, tri thức, nhưng thật muốn tạo ra hỏa tiễn, vẫn là muốn nhất định động thủ thực tiễn, học tập. Dương Tam Dương nghe vậy nhắm mắt lại, vô số thần ngữ ảo nghĩa lưu truyền, sau đó chẳng biết lúc nào thật sâu thiếp đi. Tại bên người, Bạch Trạch một đôi mắt đảo qua Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung, hai mắt phảng phất là một viên sáng lấp lánh ngôi sao. Hồi lâu qua đi mới nhắm mắt lại. Ngày thứ hai canh năm ngày, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong cơ thể khí huyết bừng bừng phấn chấn, khoan thai tỉnh lại, tắm rửa tịnh thân, nghênh đón tân sinh. Dương Tam Dương lên tiếng, ngủ được mặc dù không nỡ, nhưng cả người lại rất tinh thần. Tiểu tử, ta muốn đi bế quan, lão gia ta muốn triệt để khôi phục bản nguyên, chư thần đại kiếp không xa, lưu cho lão gia thời gian không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể mau chóng đạp lên con đường trường sinh. Sau đó một ngày kia chứng thành tiên đạo, người ta lại gặp nhau lúc, hết thảy đều đã khác biệt. Bạch Trạch mở mắt ra, hai mắt nhìn xem Dương Tam Dương, tựa hồ đã nhận ra bầu không khí không giống ngày xưa. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, lão tổ muốn đi đâu bế quan? Ta muốn về Bất Chu Sơn, hy vọng chờ lão gia ta sau khi xuất quan, ngươi đã chứng thành tiên đạo, trả ta tự do. Bạch Trạch chậm rãi ngồi dậy, sau đó trở về Dương Tam Dương trước người. Có thể giúp ngươi, ta đã tận lực, tiếp xuống tương lai đường nên đi hướng nào, còn muốn xem chính ngươi. Hữu duyên gặp lại, lão tổ rất hy vọng ngày sau ngươi ta gặp lại. Người con khỉ nhỏ này đã là trường sinh bên trong người. Bạch Trạch hóa thành lưu quang đi xa, trong nháy mắt biến mất giữa rừng núi, chỉ có thanh âm tại vang lên bên tai. Nhìn Bạch Trạch đi xa phương hướng, Dương Tam Dương im lặng, qua sau một hồi mới cười một tiếng, ha ha ha, ha ha ha, tại thấy ngày, tất nhiên chấn kinh ngươi đầy đất ánh mắt. Nói dứt lời, Dương Tam Dương sải bước đi ra động phủ. Sau đó tại hậu sơn sơn thủy bên cạnh nhẹ nhàng rửa mặt, tẩy qua nhà mình mỗi một tấc lông tóc, trong mắt nhiễm thần quang lưu chuyển không chừng, vô số thần văn trong đầu lưu chuyển mà qua, chỉ là một mặt vui cười, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Rửa mặt hoàn tất, đợi cho trên thân lông tóc đã hong khô, Dương Tam Dương mặc quần áo, lúc này đã chân trời một sợi tử khí triển lộ, sau đó không nói hai lời hướng nhà mình túp lều bên trong trở về. Trở lại hang động, đạo duyên quả nhiên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đối mặt mặt trời phun ra nuốt vào. Dương Tam Dương giữ im lặng đứng sau lưng đạo duyên, một lát sau mới thấy đạo duyên mở mắt ra, quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Nhẹ nhàng khịt khịt mũi, người con khỉ nhỏ này nửa đêm canh ba đi tắm rửa, lúc nào như vậy thích sạch sẽ rồi. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe đạo duyên cười nói, đi thôi, chúng ta lại đi pháp đàn trước xin đợi tổ sư giá lâm. Không thể đi quá muộn, miễn cho lãnh đạm tổ sư. Lời nói rơi xuống, nắm kéo Dương Tam Dương thủ đoạn, hướng tổ sư giảng đạo chi địa mà đi. Trên đường đi, gặp phải rất nhiều linh đài phương thốn sơn đệ tử, lúc này đang hướng về trên núi đi đến. Xa xa trông thấy đạo duyên, phảng phất gặp cái gì khủng bố sự tình, đột nhiên tăng thêm tốc độ, thân hình biến mất vô tung. Dương Tam Dương trông thấy đạo duyên tại mài răng, một khuôn mặt tiếu dung có chút cứng ngắc, những sư huynh này quả thực quá không nể mặt mũi. Một nhóm hỗn trướng, đừng cho ta cơ hội, nếu không nhất định phải gọi các ngươi biết chọc giận bản cô nương hạ tràng. Đạo duyên nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm có một loại tức đến nổ phổi hương vị. Phốc phốc tương đương, Dương Tam Dương nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi con khỉ nhỏ này cũng đang cười ta, có phải hay không? Một tiếng này cười, gọi đạo duyên phảng phất xù lông lên mèo, đột nhiên nắm chặt kéo lấy Dương Tam Dương lỗ tai, sau đó đối với đầu chính là một trận chà đạp. đem sáng sớm Dương Tam Dương canh năm ngày quản lý kiểu tóc nháy mắt xáo trộn. Gọi Dương Tam Dương cả khuôn mặt đều đen lại. Hừ, đây chính là chế giễu dưới mặt ta trận. Đạo Duyên hầm hừ tức giận buông ra Dương Tam Dương. Sau đó người nhẹ như yến hướng trên bậc thang vọt tới. Thất sư huynh, 3000 năm không gặp, ngươi nhìn thấy sư muội chạy cái gì? Cũng không chào hỏi, mắt thấy Đạo Duyên thân ảnh biến mất giữa rừng núi. Dương Tam Dương vuốt vuốt lỗ tai, cẩn thận chỉnh lý một phen đỉnh đầu lông tóc. Có chút đau lòng muốn nứt cảm giác. Đây chính là ta sáng sớm thần cố gắng a. Đạo Duyên lúc nào như vậy thích cùng người động thủ. Dương Tam Dương một người tiếp tục hướng trong núi đi, bỗng nhiên nơi xa lộ ra một đạo bóng người quen thuộc. Chính gật gù đắc ý tựa hồ đọc thuộc lòng lấy cái gì. Tựa hồ là Đạo Hạnh tên kia. Dương Tam Dương bước nhanh tiến lên, một bàn tay đập vào Đạo Hạnh bả vai. Cả kinh Đạo Hạnh run một cái, đột nhiên xoay người, thấy được Dương Tam Dương khuôn mặt về sau. Lập tức trợn trắng mắt, ngươi cái này chết man tử, sẽ dọa người ta chết khiếp có biết hay không? Ta mới vừa vặn xuất quan, ngươi liền kém chút đem ta dọa chết. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ. Đạo Hạnh nhát gan hắn 3000 năm đã sớm tận mắt nhìn thấy. Nếu không cũng sẽ không tùy ý núi bên trong chư vị sư huynh bắt nạt. Toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn sở hữu công việc đều rơi ở trên người hắn. Ngươi cái này khỉ, thật đúng là muốn thành tinh. Nhìn một cái ngươi cái này ánh mắt. Đạo Hạnh sắc mặt ngạc nhiên đánh giá Dương Tam Dương. Trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Sau đó trong ngực móc ra một viên quả. Thấy không, Trường Xuân quả, duyên thọ 300 năm. Là ta nhờ trong nhà trưởng bối cố ý tìm thấy. Đáng tiếc, duyên thọ linh dược quá mức với khó tìm, ở trong đại hoang cũng là vật hi hãn. Cái này 300 năm duyên thọ quả, ta đã tận lực. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, nhìn xem Đạo Hạnh trong tay quả, không khỏi sắc mặt ngạc nhiên, lập tức lộ ra một vệt cảm động, một thanh tóm qua Đạo Hạnh trong tay quả, siết trong tay im lặng không nói. Bất quá ngươi con khỉ nhỏ này tuổi thọ thật đúng là đủ dài. Không đúng, lập tức Đạo Hạnh một đôi mắt đánh giá Dương Tam Dương. Cảm thụ quanh thân khí cơ, ngươi năm đó tuổi xế chiều chi khí đều đã tán đi. Hẳn là ngươi đã ăn duyên thọ linh quả, trả ta Trường Xuân quả. Đạo Hạnh bắt đầu mài răng, vươn tay muốn đem quả đoạt lại đi. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, hất ra Đạo Hạnh vắt chân lên cổ phi nước đại, trên đường đi trực tiếp hướng linh đài Phương Thốn Sơn mà đi. Đạo Hạnh không nhìn thấy, Dương Tam Dương xoay người sát na, khóe mắt có một chút ướt át, thận trọng đem quả nhét vào trước ngực giỏ cái sọt bên trong. Sau đó Dương Tam Dương một đường phi nước đại, đến tổ sư giảng đạo chi địa. Đứng nghiêm chỉnh lý thân hình, không dám càn rỡ. Khỉ con, ngươi trả cho ta quả. Đạo Hạnh quần áo tán loạn đuổi theo, một đôi mắt trừng mắt Dương Tam Dương. Tổ sư giảng đạo chi địa trước, Đạo Hạnh không dám càn rỡ. Dương Tam Dương cười hắc hắc, cũng không để ý tới hắn, chỉnh lý tốt quần áo trực tiếp bước qua môn hộ, hướng trong đình viện đi đến. Trong đình viện đã ngồi ngay ngắn từng đạo bóng người, cùng lần trước giảng đạo so ra, lần này ít đi rất nhiều bóng người. Đại sư huynh không tại, tứ sư huynh không tại, còn có đại khái 7-8 vị sư huynh đều không tại trong hành lang. Lúc này Đạo Duyên sầu mi khổ kiểm ngồi tại thủ vị, trong mắt tràn đầy đắng chát, ánh mắt xoăn suýt làm người ta đau lòng. Tựa hồ đã bao hàm sở hữu tâm tình rất phức tạp. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, chúng vị đệ tử đều là sắc mặt kinh ngạc, nghĩ không ra 3000 năm qua đi, con khỉ nhỏ này dĩ nhiên vẫn như cũ chưa từng chết già. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,